Đây đã lần thứ ba Liễu Minh gặp phải loại chuyện như thế này. Chỉ có điều là hai lần trước thì gặp phải hai gã đệ tử Man Quỷ Tông, sau đó bọn chúng đều bị hắn đánh cho bầm dập mặt mũi. Tuy nhiên, trước mặt lại có tận ba người, lần này có lẽ có chút phiền toái. Trách không được, hơn phần nửa những đệ tử tông môn khi nhận nhiệm vụ điểm cống hiến đều kết bè kết đảng cùng đi, hợp tác hành động. Hắn dùng tinh thần lực quét qua một lượt, có thể cảm ứng đại khái được chấn động pháp lực của hai người đứng hai bên, không khác lắm so với hắn. Nhưng chấn động pháp lực của thanh niên trắng nõn ở giữa thì rõ ràng cao hơn một bậc. Mà Liễu Minh sau 4 tháng khổ tu đã một lần nữa sắp tu thành tầng thứ 2 của Minh Cốt Quyết. Nói một cách dễ hiểu thì thanh niên trắng nõn đứng giữa kia tới 8-9 phần 10 là một đệ tử linh đồ trung kỳ, không phải là dễ đối phó như hai gã bên cạnh. Trong lúc Liễu Minh đang thẩm phân tích thực lực của đối phương thì thanh niên trắng nõn đã cười trả lời. Rất đơn giản, nhiệm vụ tông môn này được 10 điểm cống hiến và 30 viên linh thạch. Sư đệ hoặc là bồi thường cho mỗi người chúng ta 20 viên linh thạch, hoặc là giao luôn con ưng trụy ngư này cho chúng ta. Ta sẽ đền bù cho sư đệ 20 viên linh thạch. Sao hả? 20 viên linh thạch? Xem ra ba vị thực sự muốn mạnh mẽ tranh đoạt. Chẳng lẽ các vị không sợ phạm vào môn quy sao? Liễu Minh mặt không đổi sắc nói. Nếu sư đệ cảm thấy chúng ta đang mạnh mẽ tranh đoạt, vậy thì chúng ta sẽ mạnh mẽ tranh đoạt. Về phần môn quy, ha ha, sư đệ không cần lo lắng. Bổn môn có quy định cấm đệ tử tranh đấu, nhưng trên thực tế thì lại ngầm ủng hộ tất cả các đệ tử, chỉ trong tông làm theo quy tắc mạnh được yếu thua. Chỉ cần không trực tiếp động thủ trước mặt các vị sư thúc sư bá hay các đệ tử chấp pháp thì căn bản sẽ không gặp bất cứ chuyện gì cả. Ha ha, xem ra sư đệ mới nhập môn không bao lâu, vẫn chưa hiểu rõ những việc này. Tuy nhiên, sau khi trải qua chuyện hôm nay, sư đệ sẽ có được một bài học nhớ đời. Ha ha. Một gã đệ tử khác đầu hơi to hơn bình thường, lúc này cười ha ha, dùng giọng điệu trào phúng nói với Liễu Minh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu như vị tiểu sư đệ này không muốn chủ động giao ra ưng trụy ngư, vậy chúng ta cũng chủ động lên đi. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ có những người khác tới đây. Đến lúc đó thì khó xử lý ra. Tên thanh niên trắng nõn hừ lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, hắn lại tung ra hai quyền, lập tức có hai luồng ánh sáng vàng rực bay vút tới Liễu Minh. Hai gã đệ tử kia cũng cực kỳ ăn ý, miệng nói lẩm bẩm khoát tay lên, một chùm tơ trắng bắn ra. Thuật chu ti. Ánh mắt của Liễu Minh nhíu lại, lập tức đã nhận ra lai lịch của thuật này. Phép thuật này có thể vây khốn địch thủ, có thể nói là một trong những pháp thuật thường dùng nhất mà đệ tử Man Quỷ Tông trợ giúp nhau trong lúc tranh đấu. Hắn hít sâu một hơi, hộ giảo hoàn trên cổ tay sáng ngời. Tiếp theo, hai bắp chân bỗng nhiên phình to, gân xanh bên ngoài nổi cộm lên. Toàn bộ cơ thể lập tức biến thành một cái bóng xanh, lao vút đi. Xoạt xoạt hai tiếng, chùm tơ trắng hóa thành một tấm lưới chừng vài thước chụp xuống. Rồi hai luồng ánh sáng màu vàng cũng gào thét lao tới, nhưng toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Sắc mặt của thanh niên trắng nõn phía đối diện hơi đổi. Lúc này, phanh một tiếng thật lớn vang lên. Một gã vừa mới thi triển thuật chu ti, cả khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lựng, sau đó quỳ rạp xuống mặt đất. Còn Liễu Minh thì đang thu lại nắm đấm, được một tầng khí đen bao bọc từ bụng của gã đệ tử kia. Quyền biến thành trưởng đập ngay lên cổ, làm cho gã đệ tử này ngất đi. Hắn nhờ vào thuật kinh thân và bí kỹ gia tốc. Trong nháy mắt đã tới trước mặt đối phương, rồi tặng luôn cho gã hai kích. Lữ sư đệ, tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Thanh niên có cái đầu to đứng đối diện, vừa thấy đồng bạn trong nháy mắt bị Liễu Minh đánh bại, không khỏi kinh sợ hét lớn một tiếng, lập tức rút ra một cây xích. Xích ở đây là một cây thước bằng sắt đen nhánh ở bên hông, hung hăng bổ một cái về phía Liễu Minh. Ánh sáng màu vàng của mặt ngoài xích lóe lên, một sức mạnh vô hình lập tức cuồn cuộn đè xuống Liễu Minh. Nhưng thân hình của Liễu Minh lại uốn éo một trận, rất nhanh đã tránh được sức mạnh vô hình này. Hơi lay động một cái, đã nhảy tới bên cạnh thanh niên đầu to. Thanh niên này kinh hãi, đang muốn thu lại phủ khí để hộ thân, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Một nắm đấm được khí đen nhẹ nhẹ vờn quanh, hung hăng tống vào dưới bụng gã, khiến cho hai mắt gã trợn ngược lên, sau đó liền nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai đệ tử nội môn của Man Quỷ Tông này đều đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn dừng lại ở cảnh giới linh đồ. Xem ra tư chất tu luyện khá kém cỏi. Hai người thấy Liễu Minh còn trẻ tuổi, biết là đệ tử mới nhập môn, trong lòng rất coi thường.

mà Phục Giao chân nhân đã xây dựng cuối cùng. Theo lý thì món đồ đó phải được sống ở đây. Giờ phút này, lão giả tóc bạc sau khi do dự một chút mới không cam lòng mà nói. Ha ha, điều này cũng khó nói. Tuy lần trước chúng ta đến đây đã có thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn không thể phát hiện ra di hài của Phục Giao chân nhân. Có lẽ nơi đây chỉ là một mật phủ quan trọng mà thôi. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, không biết hai vị đạo hữu đã kiểm tra nơi này bao nhiêu lần. Nếu như thực sự còn có bảo tàng gì, sao có thể đến bây giờ vẫn còn chưa phát hiện ra? Có lẽ thực sự là như thế. Lão giả tóc bạc thở dài một hơi, hiển nhiên là cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Lúc này thì đoàn người đã tiến vào trong nhà đá, đi theo một cầu thang đá nghiêng xuống lòng đất, chậm rãi bước xuống phía dưới. Liêu Minh luôn theo sát Chu Xích, cũng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Toàn bộ cầu thang đều được xây bằng đá xanh, hơn nữa cách một đoạn lại cắm nghiêng trên vách đá, một cái đế đèn làm bằng đá, chiếu sáng khu vực chung quanh. Khi bọn hắn xuống sâu dưới mặt đất tầm 30 trượng, phía trước bỗng nhiên sáng bừng lên, một đại sảnh thông thoáng xuất hiện. Bốn phương tám hướng của đại sảnh này đều có những cánh cửa đá bị tàn phá nặng nề đang mở sẵn, không biết là đi thông tới chỗ nào. Thanh niên dẫn đường phía trước lại không do dự mà quảnh sang trái tiến vào trong một thông đạo. Nhưng khi đoàn người đi chưa được bao xa, phía trước lại xuất hiện một cái đại sảnh giống hệt như vậy, cũng có các thông đạo tương ứng ở các hướng khác nhau. Nơi đây chắc hẳn là một cái mê cung loại nhỏ ở dưới đất được một người nào đó tạo ra. Nhưng tên đệ tử Kiểu Kiếu Sơn dẫn đường kia hiển nhiên là đã thăm dò hết tất cả mọi chỗ từ lâu. Gã cứ liên tục dẫn đám người Liêu Minh quanh trái rẽ phải. Sau đó không lâu sau đã xuất hiện trước một cánh cổng màu đỏ tím. Chu Xích và Trung Sư Cô vừa thấy cánh cổng này, sắc mặt hai người hơi đổi. Két một tiếng, cánh cửa đồng vốn đang đóng chặt được hai đệ tử Kiểu Kiếu Sơn ra sức đẩy, chậm rãi mở ra. Nhìn dáng vẻ cổ xưa hết sức của bọn gã thì xem ra cánh cửa đồng này phải nặng tới cả ngàn tấn. Cánh cửa đồng vừa mở ra, một luồng khí nóng rát lập tức cuồn cuộn thổi tới, khiến cho đám đệ tử Man Quỷ Tông giật nảy mình. Mà Chu Xích sau khi cảm ứng được luồng khí nóng rực cũng nhướng mày, nhưng sau một khắc liền không chút do dự đi vào trong với đạo cô. Liễu Minh theo sát hai người, sau khi đi qua cánh cửa bằng đồng mới quan sát mọi nơi một lần, trên mặt hiện lên chút thần sắc giật mình. Trước mặt là một cái động, động quật ở dưới mặt đất lớn tầm vài mẫu. Khắp nơi trên mặt đất đều là những phiến đá màu xanh. Bốn phía có thể thấy thấp thoáng một ít linh thạch màu đỏ nhạt. Ở chính giữa là một cái cây màu đỏ hồng cao hơn một trượng. Phía trên kết đầy những quả xanh biếc to cỡ nắm tay, đếm chừng được hơn 30 quả. Cả cây đều được bao trọn trong một màn sáng màu lam nhạt. Nhưng bùn đất trong phạm vi mấy trượng chung quanh gốc cây rõ ràng lại liên tục tuôn ra những dòng khí cực nóng, khiến cho mọi người trong động quật cảm thấy như đang ở bên cạnh một cái lò lửa lớn. Thế nhưng không kể là Chú Xích hay đạo cô họ Chung, mắt thấy cảnh tượng này đều không lộ vẻ bất ngờ. Mà Chú Xích sau khi nhìn chằm chằm vào cây cây kia một hồi liền chậm rãi nói: xem ra dự đoán lúc trước quả nhiên không sai. Không lâu sau khi linh quả chín chính là ngày địa hỏa phía dưới phun trào. Thực sự là đáng tiếc cho cây linh thụ này. Nếu không, chỉ cần nhiều hơn mấy năm nữa là có thể thu thêm một lượt thiên quỳnh quả nữa. Nếu không phải chúng ta đều nhận ra điều đó, ta và ngươi đều sẽ không dễ dàng buông tha cho linh thụ này. Đâu còn có lúc khách khí phân chia linh quả như ngày hôm nay. Đại trí tủm tỉm cười nói. Một khi địa hỏa phun trào, thì đảo Phục Giao này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Mà linh thụ đã ở đây nhiều năm như vậy, một khi không có địa hỏa tẩm bổ, linh căn sẽ lập tức héo rũ thành tro, còn có cái gì nữa mà tranh đoạt. Thôi được rồi, ta vừa đếm được trên cây có tổng cộng 30 quả, số lượng giống hệt như lúc trước, không thiếu không thừa. Bây giờ sẽ thảo luận chuyện tỷ đấu pháp. Đạo cô họ Chung mở miệng. Chuyện đệ tử của chúng ta tỷ thí đấu pháp đương nhiên không cần quá phức tạp. Như vậy đi, nếu như đã có 33 linh quả, vậy thì sẽ chia làm 3 phần, mỗi phần đều có 10 quả, do người thắng trận tự mình hái xuống, thế nào? Đương nhiên, đây chỉ là tỷ thí, nếu trong lúc đấu pháp có xuất hiện chuyện một đệ tử một bên có khả năng trọng thương hoặc mất mạng, thì ta và ngươi đều có thể ra tay ngăn trở. Tuy nhiên, một khi ra tay thì cũng tương đương với việc thừa nhận môn hạ đệ tử của mình thất bại trong tỷ thí. Lão già đội mộc quan rất ít nói chuyện mở miệng. Đại thượng đạo hữu xem ra đã suy tính rất chu toàn,